rắc rắc rắc. Mấy chỗ yếu huyệt quanh thân của Tường trưởng lão bị trường kiếm đâm trúng, mũi kiếm xâm nhập sâu ba tấc, tiếng ma sát với xương trắng, nghe rất rõ ràng, làm cho tóc gáy của người ta dựng đứng cả lên. A, tiếng thét chói tai của nhị phu nhân cùng thất tiểu thư tràn đầy cả đại sảnh, vì thế kiếm trong không khí càng tăng thêm một tầng rét lạnh cùng kinh hãi. Tường trưởng lão khó chịu hừ một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, hắn ngửa người ra sau mới ngã xuống mặt đất. Một trận gió mạnh cũng không dừng lại, kiếm khí sắc bén kèm theo bóng đen mơ hồ xoẹt tới. Tường trưởng lão nằm im tại chỗ, không dám nữa vọng động nữa, cúi đầu nhìn nơi, hàn khí lạnh lẽo phát ra, một thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào cổ họng của hắn. Hắn ngước mắt, chống lại thân ảnh màu đen, cùng mũ che cùng màu không lay động một chút nào, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác lạnh cả người, lời khen từ trong miệng bật thốt lên, thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Cô Mưu kiếm khí bức người, mỗi một kiếm tung ra đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, nếu không phải hắn cố ý hạ thủ lưu tình, thì lúc này tánh mạng của hắn sợ là đã sớm bị mất. Độc Cô Mưu thân ảnh màu đen đứng im bất động, phảng phất như một pho tượng, vô thanh vô tức. Nhị phu nhân cùng thất tiểu thư ôm nhau thành một đoàn, sớm đã bị kiếm khí của Độc Cô Mưu làm kinh sợ, hiện nay lại nghe đến 6 chữ thiên hạ đệ nhất sát thủ trong miệng Tường trưởng lão nói ra, lại làm cho hai mẹ con càng thêm không dám thở mạnh, sợ Độc Cô Mưu sẽ đem mục tiêu rời đi hướng chỗ các nàng. Song mẹ con các nàng cũng quá lo lắng rồi, dưới kiếm của Độc Cô Mưu chưa bao giờ giết oan mệnh người. Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, nếu không có trả thù lao, hắn cũng không dễ dàng giết người. Hôm nay nếu không phải vì bảo vệ an nguy của Vân Tiểu Mặc, hắn mới lười xuất thủ đối phó người của Tư Đồ gia. Đang lúc Độc Cô Mưu xuất thủ đối phó Tường trưởng lão, thì Vân Hộ Pháp nửa đường biến chiêu, ngược lại tấn công về hướng hai gã đệ tử Tư Đồ gia cùng Tường trưởng lão đến đây. Lấy thực lực của Vân Hộ Pháp, đối phó với bọn họ dư giả, khi Độc Cô Mưu chế phục Tường trưởng lão hắn đồng thời cũng chế phục xong. Vân Tiểu Mặc thấy nguy cơ đã giải trừ, thì thở ra, bĩu môi, đột nhiên hắn ý thức được có thực lực cường đại là quan trọng đến cỡ nào. Nếu hôm nay không có Vân Thúc Thúc cùng Độc Cô Thúc Thúc ở chỗ này, sợ rằng hắn thật sự đã mất đi cái mạng nhỏ. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, từ hôm nay bắt đầu, hắn phải cố gắng luyện công. Tuyệt đối không thể lười biếng ham chơi nữa, nếu không ngày sau, lấy gì để bảo vệ mình, bảo vệ người nhà. Tiểu thiếu chủ, bọn họ quá mức vô lễ, đối với tiểu thiếu chủ bất kính, tiểu thiếu chủ muốn xử trí bọn họ như thế nào? Vân Hộ Pháp xin chỉ thị. Vân Tiểu Mặc đang nhức đầu, còn không có nghĩ ra chủ ý gì. Thì Tường trưởng lão thổi râu mép, hừ lạnh nói, muốn giết cứ giết, lão phu tài nghệ không bằng người. Không lời nào để nói. Nhị phu nhân nhìn cảnh tượng này, không khỏi địa nóng nảy. Tiểu thiếu chủ, là hắn vô lễ, không liên quan với chúng ta à. Kính xin tiểu thiếu chủ nhìn rõ mọi việc, thả hai mẹ con chúng ta trở về. Ngươi, Tường trưởng lão không nghĩ tới hai mẹ con nàng vì bảo vệ tánh mạng, mà đẩy hắn vào hố đá, để giữ sinh tử cho bản thân. Nàng so sánh với người ở Lăng Thiên Cung còn đáng hận hơn. Sắc mặt hắn xanh mét, thật muốn một tay bóp chết nàng. Tường trưởng lão, ngươi đối với tiểu thiếu chủ vô lễ, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Gia chủ phân phó ngươi tới cứu nữ nhi của ta thôi, ngươi lại nhiều lần đùn đẩy, không chịu đem hết toàn lực ra. Ngươi bây giờ còn có thể diện gì sống ở cõi đời này? Nhị phu nhân lại nói, ngươi. Tường trưởng lão tức giận, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hôm nay hắn coi như là đã lãnh giáo, nhị phu nhân cũng mặc kệ hắn có phải là giận đến hộc máu hay không, chỉ quay đầu vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, tiểu thiếu chủ, có thể nể tình ta đã hiến vật quý, mà thả ta hai mẹ con ta hay không? Các ngươi bắt con gái của ta, cũng không có chỗ dùng gì, không phải sao? Ngón tay của nàng vừa chuyển, liền chỉ hướng Tường trưởng lão, nói, hắn thì lại khác. Hắn có địa vị cực cao trong Tư Đồ gia tộc, ở trong hang ngũ thái thượng trưởng lão đứng hàng thứ 6, nếu các ngươi giam giữ hắn, mang hắn cùng Tư Đồ gia đàm phán, nhất định là có thể nhận được càng nhiều bạc. Thật, ta không dám nói bừa. Xin tiểu thiếu chủ nhất định phải tin tưởng ta. Phúc, Tường trưởng lão khí huyết dâng trào. Lần này thật sự là bị nàng tức giận được hộc máu. Tốt, ngươi rất tốt. Lão phu nhớ kỹ. Vân Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn hai người nhị phu nhân cùng Tường trưởng lão một chút, gật đầu nói, ngươi nói đúng, thật giống như cũng có chút đạo lý. Nhị phu nhân vừa nghe xong, nhất thời mừng rỡ trong lòng, còn thêm dầu thêm mỡ nói, tiểu thiếu chủ nghe ta khẳng định không sai, lấy giá trị con người của Tường trưởng lão, ít nhất cũng có trên 2,2 vạn, tiểu thiếu chủ cứ theo giá 2,2 vạn mà cùng Tư Đồ ra ra giá, tuyệt đối có thể kiếm được nhiều hơn. Lần này, ngay cả hai gã đệ tử khác của Tư Đồ gia cũng nghe không nổi nữa. Nhị phu nhân, Tường trưởng lão vì cứu thất tiểu thư, tận tâm tận lực. Sao ngươi có thể bỏ đá xuống giếng, bán đứng cho hắn như thế? Đúng vậy, cho dù Tường trưởng lão thật bị bọn họ bắt, các ngươi cũng đừng mơ tưởng bình an rời đi Lăng Thiên Cung. Hai người bị Vân Hộ Pháp điểm huyệt nói, không cách nào hành động nên đều mang vẻ mặt tức giận. Ngươi là cái thứ gì? Bất quá chỉ là nô tài của Tư Đồ gia, chó của Tư Đồ gia nuôi. Có tư cách dạy dỗ bổn phu nhân sao? Các ngươi dám phạm thượng, bổn phu nhân còn không có trị ngươi tội này đâu. Nhị phu nhân mang vẻ mặt lên giọng nuốt người, thật giống như đều đang dạy dỗ bọn họ cái gì là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ bất quá là nô tài của Tư Đồ gia, coi như là vì Tư Đồ gia mà chết thì cũng là chuyện đương nhiên, nàng chỉ xem bọn họ như cỏ rác, như cặn bã, tánh mạng của bọn họ sao có thể so sánh với tánh mạng tôn quý của mẹ con nàng chứ. Nhị phu nhân, chớ có khinh người quá đáng. Nhị phu nhân, những hành động ngày hôm nay của ngươi, nếu bọn ta có cơ hội, chắc chắn sẽ chi tiết bẩm báo gia chủ, để xem gia chủ đến tột cùng là coi trọng thuộc hạ, hay là nghe lời của nhị phu nhân đây. Các ngươi nhị phu nhân nghe bọn hắn nói tới gia chủ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu bọn họ thật sự trở về đem chuyện hôm nay chuyển cáo với phu quân của nàng, thì cục diện mà nàng thật vất vả mới đem đại phu nhân chèn ép xuống sẽ hoàn toàn bị lật đổ, nàng sao có thể cam tâm chứ? Không biết từ chỗ nào sinh ra sự can đảm, nàng khom người nhặt lên trường kiếm của Tường trưởng lão, từng bước đi về phía hai gã đệ tử. Bổn phu nhân hôm nay sẽ giết các ngươi, xem các ngươi còn nờ hát. Hai gã đệ tử trợn to hai mắt, không thể tin được, nàng lại dám giết người diệt khẩu, mắt thấy trường kiếm sẽ phải đâm thấu trái tim, tim của hai đệ tử nhất thời nhảy thót lên tới cổ họng. Lúc này, một tiếng quát từ ngoài cửa truyền đến, dừng tay. Nhị phu nhân vốn không phải là người tập võ, tuy cầm lợi khí trong tay, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm, đột nhiên nghe được có người quát, cái tay nàng run lên, trường kiếm keng một tiếng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, vừa dặn bắt gặp Tư Đồ Mẫn Mẫn bước nhanh vào đại sảnh. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đến làm cái gì? Nhị phu nhân trong bụng hơi luống cuống, đồng thời hận ý đối với Tư Đồ Mẫn Mẫn càng đậm. Ánh mắt Tư Đồ Mẫn Mẫn lạnh nhạt ở trong đại sảnh lần lượt quét qua. Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người nhị phu nhân, rồi nhíu mày nói, nhị nương, bọn họ là người của Tư Đồ gia, ngươi làm sao có thể đả thương bọn họ? Bổn phu nhân làm cái gì, còn không đến phiên ngươi dạy bảo. Nhị phu nhân trợn mắt nhìn, đưa tay đem con gái của mình che ở phía sau, vừa chỉ vào Tư Đồ Mẫn Mẫn vừa quay sang Vân Tiểu Mặc nói, tiểu thiếu chủ, nàng là đại tiểu thư của Tư Đồ gia. Nếu ngươi không ngại đem nàng bắt lấy, nhất định là có thể đổi được giá tiền tốt hơn. Tư Đồ Mẫn Mẫn cúi đầu thở dài, nàng không ngờ giữa thân nhân với nhau mà tình cảm lạnh mỏng, trái tim nàng rất là băng giá. Nàng quay đầu, mâu quang như nước nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, nhìn gương mặt hắn khả ái tuấn tú, ánh mắt liền nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng khẽ mỉm cười, nói, ngươi chính là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung sao? Ta lấy tánh mạng của mình để đổi mấy người bọn họ, ngươi cảm thấy có được không? Thanh âm nàng êm ái giống như là một trận xuân phong quất vào mặt. Tất cả mọi người trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh, đối với lời của nàng đều rất là kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là nhị phu nhân cùng thất tiểu thư. Hai mẹ con liếc nhau một cái, rồi ngây người như phỗng. Nàng trăm phương ngàn kế mà nghĩ hại đối phương, nhưng đối phương lại cam tâm tình nguyện lấy tánh mạng mình để đổi lấy tự do của các nàng. Đáy lòng ở nơi nào đó bỗng bị thứ gì nặng nề đụng xuống. Bất quá rất nhanh, nhị phu nhân khôi phục tinh thần, mắt lạnh nhìn về phía Tư Đồ Mẫn Mẫn. Nàng ta đích thị là cố ý mượn cơ hội này thu mua lòng người, tuyệt đối không phải thật tâm muốn cứu các nàng. Tưởng trưởng lão dương mắt nhìn đại tiểu thư, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, trong mắt lão ngân ngấn nước mắt. Vẫn là Mẫn Mẫn nha đầu tâm địa thiện lương, hắn không có yêu thương lầm nàng. Hiện tại liên tưởng đến ngày đó vì chia rẽ nàng cùng Vân Thanh, hắn cũng tham dự vào đó. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi bắt đầu có chút hối hận. Hai gã đệ tử từ dưới kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết, thì càng đối với đại tiểu thư tràn đầy cảm kích. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn mỉm cười nhìn Tư Đồ Mẫn Mẫn. Hắn chỉ cảm thấy trên người của nàng có hơi thở thanh tân thoát tục. Cùng hai nữ nhân của Tư Đồ gia khác nhau rất lớn, nhất là khi nàng khẽ mỉm cười, làm cho lòng hắn sinh ra mấy phần ấm áp cùng thích ý. Hắn nhếch môi cười ngọt ngào, nói, tại sao phải phiền phức như vậy? Các ngươi là người một nhà, cùng nhau ở lại không phải là tốt hơn sao? Tư Đồ Mẫn Mẫn ngẩn ra, có chút bị nụ cười ngọt như ánh mặt trời của hắn mê hoặc. Nhưng khi nghe rõ ràng nội dung lời nói của hắn, nàng không khỏi cau chân mày. Vân Tiểu Mặc không cho nàng có cơ hội nói chuyện lần nữa, liền đưa tay dắt tay nàng, cười tươi nói, tỷ tỷ, lần đầu tiên ngươi tới nhà ta phải không? Ta cùng ngươi đi dạo khắp nơi, nhé. Tư Đồ Mẫn Mẫn khẽ mím môi cười, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có nụ cười quá mức sạch sẽ rạng rỡ, nên nàng không cách nào cự tuyệt. Chẳng quá, bọn hắn bây giờ không phải là đang đàm luận tránh sự sao? Sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến đi chơi vậy? Thật là tâm tính của tiểu hài tử. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Vân thúc thúc, phiền toái ngươi đem bọn họ toàn bộ nhốt vào trong địa lao đi, ta theo tỷ tỷ đi dạo khắp nơi. Vân Tiểu Mặc vừa nói xong đã lôi kéo tay Tư Đồ Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Trong đại sảnh, những người còn lại toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Tiểu thiếu chủ lôi kéo đại tiểu thư Tư Đồ ra đi chơi, còn đem toàn bộ những người còn lại đuổi đến địa lao này. Nhị phu nhân sững sờ một chút, rất nhanh hồi phục tinh thần, hô lớn nói, tiểu thiếu chủ, ngươi không phải là đáp ứng sẽ thả mẹ con chúng ta đi sao? Vân Tiểu Mặc dừng bước quay đầu, cau mày nói, ta lúc nào đã nói những lời này? Ánh mắt hắn nhìn xuống, hướng phía Tiểu Bạch đi theo bên chân hắn liếc một cái. Tiểu Bạch, ngươi đã nghe chưa? Đỉnh đầu Tiểu Bạch nhất thời lắc như cái trống. Vân Tiểu Mặc nhún nhún vai đầu, nói, các ngươi thấy đó, ta căn bản cũng không có nói ra những lời này. Các ngươi cứ an tâm chờ ở trong đại lao đi, sẽ có những người khác tới chuộc các ngươi. Quay đầu lại, hắn hăng hái bừng bừng tiếp tục lôi kéo Tư Đồ Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Tỉ tỉ, chúng ta đi. Toàn thân nhị phu nhân thật giống như bị sét đánh trúng, cả người phiêu diêu ngoài ngàn đê. Đây là chuyện gì? Nàng dùng lời ngon tiếng ngọt lâu như vậy, còn tặng bảo vật, đến cuối cùng là bị giải vào địa lao. Đáng giận nhất là tại sao chỉ có nha đầu Tư Đồ Mẫn Mẫn chết tiệt kia là có thể có được đãi ngộ tốt như vậy, mà mẹ con các nàng lại chỉ có thể bị giam trong lao. Đây là thế đạo gì? Tiểu thiếu chủ, ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta tới là chuộc người, ngươi không thể đem chúng ta giam lại. Nương, ta không muốn trở về địa lao. Đánh chết ta cũng không về cái nơi đáng sợ đó. Tiếng gào thét của hai mẹ con một lớp tiếp theo một lớp, kêu đến thê thảm, đáng tiếc đều vô dụng. Cuối cùng vẫn có kết quả bị đưa vào địa lao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà trốn đi nhé. Vân Tiểu Mặc lôi kéo Tư Đồ Mẫn Mẫn ra khỏi đại sảnh, liền hướng nơi khác du ngoạn. Ngoài cửa đại sảnh cách đó không xa, tầm mắt Vân Thanh tiếp tục đuổi theo bóng dáng đó, trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Cuộc nói chuyện trong đại sảnh, hắn đã thu toàn bộ vào trong tai. Lúc nghe thấy Tiểu Mặc muốn đem Mẫn Mẫn giữ lại, trái tim trong lòng ngực hắn cơ hồ là muốn nhảy ra. Nàng thật muốn ở lại sao? Vậy chẳng phải là mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy nàng? Phía trước hai thân ảnh một cao một thấp tiếp tục đi về phía trước. Vân Thanh chuyển động bánh xe, từ từ đuổi theo sao. Tỷ tỷ, ta biết ngươi là ai. Vân Tiểu mặc bộ dạng quỷ dị, cười đến thần bí. Tư Đồ Mẫn Mẫn sững sờ, mỉm cười nhìn bé con thân cao mới đến eo, nhưng khả ái vô cùng, mà không cách nào không sinh ra thích. Ngươi là người trong lòng của Thanh cửu cửu của ta. Vân Tiểu mặc một câu trúng đích. Tư Đồ Mẫn Mẫn cả người chấn động, ngồi chồm hổm xuống đưa tay vịn hai vai của hắn, khẩn trương dò hỏi, ngươi biết Vân Thanh? Vân Tiểu mặc cười ngọt ngào nói, không chỉ biết, hắn bây giờ đang ở Lăng Thiên Cung. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Mẫn Mẫn không dám tin tưởng lộ tai mình. Cùng lúc đó, trong lòng Vân Thanh cũng căng thẳng theo, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn cho rằng Tiểu Mặc giữ lại nàng chẳng qua là tình cờ, lại không nghĩ tiểu quỷ này còn nhớ được. Tư Đồ Mẫn Mẫn sau khi kích động thì dùng sức vịn đầu vai Vân Tiểu Mặc, vội hỏi, hắn ở nơi đâu? Ngươi mau dẫn tỷ tỷ đi tìm hắn. Vân Tiểu Mặc mở môi cười ha hả một tiếng, có chút đắc ý nói, đi theo ta. Đưa mắt nhìn hai người càng lúc càng xa, Vân Thanh mi tâm nhíu chặt, trong lòng rất là do dự. Hắn rốt cuộc có nên gặp nàng hay không? Mình hiện tại như vậy, xứng thấy nàng sao? Vân Tiểu Mặc mang theo Tư Đồ Mẫn Mẫn tìm được gian phòng Vân Thanh ở, khắp nơi tìm kiếm, không có nhìn thấy thân ảnh Vân Thanh. Tư Đồ Mẫn Mẫn đưa tay vuốt ve một thanh trường kiếm treo ở đầu giường, lòng của nàng khẽ run, là hắn, thật sự là hắn. Hắn ở chỗ này, nàng sẽ không quên, trường kiếm này là hắn đeo bên người, chính là thanh trước mắt này. Thanh cửu cửu có thể đã đi ra ngoài luyện tập bước đi rồi, ta đi tìm hắn. Không cần, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn. Hắn đã nói, kiếm bất ly thân, chỉ cần kiếm của hắn ở đây, hắn nhất định sẽ trở lại. Tư Đồ Mẫn Mẫn cười nhạt một tiếng, tháo xuống trường kiếm, ôm ở trước ngực mình, nàng thật giống như đã cảm thấy hơi thở thuộc về hắn, đang vờn chung quanh nàng. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, thấy nàng kiên trì, liền gật đầu nói, tỷ tỷ ngươi cứ từ từ, ta đi trước. Tư Đồ Mẫn Mẫn mỉm cười, sờ sờ đầu của hắn, còn không biết ngươi tên là gì. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, tỷ tỷ có việc có thể tìm ta. Ta nghĩ Thanh cửu cửu hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc cười rực rỡ một tiếng, mang theo Tiểu Bạch nghênh ngang rời khỏi phòng. Thật vất vả mới đợi đến tôn chủ cùng tôn chủ phu nhân rời giường. Vân Hộ Pháp canh giữ ở ngoài cửa, cảm thấy cần thiết trước tiên hướng tôn chủ bẩm báo chuyện hôm nay. Tuy nói tiểu thiếu chủ đem nhị phu nhân cùng thái thượng trưởng lão Tư Đồ ra đồng loạt giam lại, rất là hả giận, nhưng sự việc trọng đại, nói không tốt sẽ làm cho Tư Đồ gia tộc đối với Lăng Thiên Cung toàn diện trả thù, không thể không phòng. Tiểu tử thối còn nhỏ tuổi lại bắt đầu cất giấu tiền riêng, nhìn xem ta làm sao thu thập hắn. Vân Khê nghe xong Vân Hộ Pháp miêu tả sinh động như thật, phản ứng đầu tiên, không phải sợ Tư Đồ gia có trả thù, mà là nghĩ đến nhi tử thu người ta nhiều chỗ tốt như vậy, lại không giao nộp báo lên trên, mà tự mình cất lấy. Vân Hộ Pháp khóe miệng kéo kéo, phu nhân, đây không phải là trọng điểm. Long Thiên Tuyệt không chấp nhận bật thốt lên nói, nam nhân mà, người nào không có chút tiền riêng chứ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, bởi vì hắn thấy được sắc mặt Vân Khê bất thiện, giống như là muốn đối với hắn nghiêm hình tra hỏi. Hắn ưỡn khuôn mặt tươi cười, vội vàng sửa lời nói, dĩ nhiên, cuối cùng cũng phải nộp lên trên cho phu nhân đủ số. Vân Hộ Pháp ngập đầy khinh bỉ, tôn chủ, ngài chính là thê nô, cả đời cũng mơ tưởng mà lật người. Vân Khê nhếch môi, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, chợt trầm tư nói, nếu đại tiểu thư Tư Đồ gia đã tự động đưa tới cửa, chúng ta sao có thể dễ dàng để nàng rời đi? Giúp Thanh ca ca làm một chuyện tốt, cớ sao mà không làm? Long Thiên Tuyệt ôm lấy nàng, ngữ khí thanh nhã, ta nghe thấy gia chủ Tư Đồ gia đối với đại tiểu thư cực kỳ quý trọng, cho dù là nàng làm ra chuyện nhục nhà cửa, cũng chưa từng thật sự trừng phạt quá nàng. Nếu ta đoán không lầm, thì Tư Đồ Mẫn Mẫn có thể chính là một người duy nhất truyền thừa huyết mạch của Tư Đồ gia có thể mở ra thần khí. Nếu như sự thật đúng là như thế, như vậy người của Tư Đồ gia tuyệt đối sẽ không bàng quan nhìn con gái của mình, nhất định sẽ phái ra càng nhiều cao thủ đến Lăng Thiên Cung đòi người. Vân Hộ Pháp xen vào nói, thuộc hạ nghe nói vị đại tiểu thư Tư Đồ gia này thật không đơn giản, nàng vũ kỹ, kỹ năng múa, kinh người, từng làm cho hai quân đang đánh nhau kịch liệt, khẽ múa khuynh thành, khiến cho quân đội hai nước dừng can qua, truyền làm một khúc giai thoại. Khẽ múa dừng lại can qua, Vân Khê đuôi lông mày trao lên, từ từ nói, Hách Liên Tử Ngọc kia có thuật đọc tâm, Tư Đồ Mẫn Mẫn trên người có mang công năng đặc dị, sợ là một loại thuật pháp tương tự như mê hoặc lòng người. Long Thiên Tuyệt gật đầu nói, rất có khả năng này, may mà nàng ta dùng mê tâm thuật chỉ vì bình định can qua, nếu là dùng vì mục đích khác, sợ là tai họa vô cùng. Vân Hộ Pháp lại nói, Tôn Chủ, Tư Đồ gia bên kia, chúng ta nên đề phòng như thế nào? Long Thiên Tuyệt thanh nhã cười một tiếng, như đã định liệu trước. Hắn cúi đầu nhìn về Vân Khê, Khê Nhi nghĩ sao? Vân Khê ngước mắt, nhìn thẳng hắn một cái, liền hiểu rõ trong lòng hắn đã có đối sách. Nàng cười nói, thay vì ôm cây đợi thỏ, không bằng chủ động. Vân Hộ Pháp, ngươi đi đưa tin cho gia chủ Tư Đồ gia. Chỉ cần hắn đưa tới 22 vạn, mọi người toàn bộ bình yên vô sự trả lại. Dạ, phu nhân, Vân Hộ Pháp nói. Vân Khê lại nói, nhớ kỹ, đem Tường trưởng lão cùng người khác tách ra nhốt riêng. Phu nhân có ý tứ là... Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhìn nhau cười một tiếng, cười đến cực kỳ thần bí. Giọng điệu mị hoặc của Long Thiên Tuyệt vang lên, chúng ta cũng nên đi Tư Đồ gia du ngoạn rồi. Thuộc hạ cáo lui. Vân Hộ Pháp không hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi nhiều hơn nữa, chỉ lĩnh mệnh lui ra ngoài. Đợi Vân Hộ Pháp rời đi, Vân Khê quay đầu hỏi Long Thiên Tuyệt, ở trong kế hoạch của chàng cùng Hách Liên, kẻ đứng mũi chịu sào không phải là Tư Đồ gia tộc sao? Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt nói, tại sao nàng cho là vậy? Chàng cùng Hách Liên lần đầu tiên liên thủ tranh đoạt thần khí, song phương trong lúc đó khó tránh khỏi có hiểu lầm, cho nên đem Tư Đồ gia dẫn đầu khai đao là thích hợp nhất. Thứ nhất nó gần Lăng Thiên Cung, ta có lợi. Thứ hai người Tư Đồ gia một lòng muốn cùng Hách Liên gia đám hỏi, nhận được Hách Liên gia làm núi rửa cho bọn họ. Hách Liên dùng lý do danh tránh ngôn thuận này đến gần Tư Đồ gia, sẽ không khiến cho bất kỳ ai hoài nghi. Nhưng nếu lần này song phương hợp tác thuận lợi, ta sự tin tưởng hợp tác ngày sau giữa các ngươi càng thêm nước chảy thành sông. Long Thiên Tuyệt ha ha cười một tiếng, ôm eo nhỏ của nàng, tán thành nói, phu nhân quả nhiên cực kỳ thông minh. Vậy chúng ta liền cùng nhau hướng Tư Đồ gia đi một chuyến, sẽ lấy thần khí dễ như trở bàn tay. Vân Khê cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý mười phần. Giữa trưa mặt trời càng lên càng cao, cả Lăng Thiên Cung cũng bị chiếu lên sáng loáng, ấm áp hơn người. Dưới mặt trời mùa hạ, ở một góc tường, Vân Thanh ngồi tĩnh tọa ở trên xe lăn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bệ cửa sổ gian phòng mình. Ở đó, Tư Đồ Mẫn Mẫn ôm kiếm giữa cửa sổ mà đứng, đôi mắt thu thủy sáng ngời nhìn phía chân trời, không biết đang suy tư cái gì, mép miệng khẽ nở nụ cười, rung động lòng người. Vân Thanh thấy vậy có chút si ngốc, trong lúc này giữa bọn họ chỉ cách khoảng cách ngắn ngủn, song hắn cũng không cách nào bước ra nửa bước. Đối mặt với nàng, tự tin cùng ý khí hăng hái từ trước đều không chịu nổi một kích. Trong tim của hắn có quá nhiều băn khoăn, sợ mình cuối cùng không cách nào giống như trước, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng. Sợ trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không hoàn mỹ, cũng sợ nàng nhìn thấy bộ dáng mình giờ phút này mà tự trách. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Gương mặt cương nghị tuấn tú hiện ra vẻ chán nản, cho dù ánh nắng trên đỉnh đầu tỏa ra ấm áp thế nào, thì cũng không cách nào chiếu sáng nội tâm xám xịt của hắn. Phía sau mơ hồ như có tiếng bước chân truyền đến, Vân Thanh nhất thời tỉnh táo, quay đầu nhìn lại. Thì ra là nàng chính là chị dâu tương lai, quả nhiên là một cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Khó trách Thanh ca ca đối với nàng canh cánh trong lòng. Vân Khê xa xa liền thấy được hắn, nên âm thầm đến gần, không nhịn được mà ca ngợi. Trên mặt Vân Thanh hơi nóng, ho nhẹ nói, Khê nhi, chớ giễu cợt ta. Vân Khê khẽ cười nói, tại sao không đi gặp nàng? Đợi nàng đi, Vinh sợ rằng hối hận cũng không kịp. Nàng muốn đi sao? Nhanh như vậy. Vân Thanh vội vàng nói, tay nắm bánh xe cũng túm chặt, trong lòng lo lắng không chịu nổi. Vân Khê cúi đầu nhìn thần sắc của hắn, hé miệng cười trộm, cố ý hù dọa hắn nói, đúng vậy, Tư Đồ gia bọn họ tới chuộc người, chúng ta tự nhiên là phải thả người trở về. Nàng khi nào thì đi? Vân Thanh tâm tư lo âu, chợt nhìn nụ cười hài hước nơi đáy mắt nàng. Vân Khê không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói, chắc không bao lâu sau, cũng trở về. Người của Tư Đồ gia cho là Lăng Thiên Cung chúng ta giữ lại đại tiểu thư của bọn hắn. Phải biết rằng đại tiểu thư Tư Đồ gia, đối với Tư Đồ gia mà nói có ý nghĩa rất đặc thù, cũng không phải thất tiểu thư hay nhị phu nhân có thể so sánh được. Nghe Vân Khê nói như thế, Vân Thanh càng thêm tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Hắn nhíu chặt lông mày, trong bụng lo lắng. Lần này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau nữa. Trong lòng hắn vạn phần không muốn, không nỡ, vậy thì giữ nàng lại đi. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, vì sao không thật chặt mà đem giữ lại? Bỏ lỡ không phải là sống uổng sao? Vân Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn nàng, ở bên trong tròng mắt đen đang chớp động lên tia sáng cơ trí, trong tâm thật sâu chấn động. Hắn thật có thể làm như vậy sao? Hắn hoảng loạn. Ngày xưa Thanh ca ca sát phạt quả quyết đi nơi nào rồi? Vinh đến tột cùng là không tin năng lực mình, hay vẫn không tin y thuật của ta? Vân Khê xuyên thủng tâm sự của hắn, nhẹ nhàng thở dài, ngữ điệu vừa chuyển, đã trở nên nói năng tàn khốc. Ta nói Vinh có thể đứng lên, là Vinh có thể đứng lên. Ta nói Vinh có thể khôi phục công lực như cũ, là Vinh có thể khôi phục công lực như cũ. Vinh nếu không tin tưởng ta, vậy huynh cứ tiếp tục sợ đầu sợ đuôi chạy trốn đi. Thanh ca ca như vậy, thật để cho ta xem thường. Vân Khê cố ý dùng lời nói khích hắn, liếc nhìn lại, vốn là thân ảnh màu hồng vốn đang đứng ở trước bệ cửa sổ đã đi ra khỏi cửa, hướng bọn họ chạy tới. Ánh mắt Vân Khê híp lại, nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía Vân Thanh đang lâm vào trong trầm tư nói, huynh cố gắng thử nghĩ xem sao, đối với huynh mà nói, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất? Nàng xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Trước khi đi còn giao tiếp ánh mắt cùng Tư Đồ Mẫn Mẫn đang bước nhanh mà đến. Chẳng qua chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt, nàng liền rời đi. Tư Đồ Mẫn Mẫn giờ phút này tâm tình rất là kích động. Nàng dừng ở cách Vân Thanh không tới 5 bước. Hàm chứa lệ quang, ngắm nhìn hắn. Tâm tựa hồ thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh. Chân của hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới chân của hắn là bởi vì nàng mà gãy, tim lại quặn đau, lệ nóng cũng theo khóe mắt không nhịn được mà chảy xuống. Thanh ca, thanh âm của nàng hơi khàn khàn, hàm chứa kích động. Vân Thanh đang chìm đắm ở bên trong lời quát mắng của Vân Khê, đang suy nghĩ lại, thì bỗng nhiên trong lúc đó nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn chợt ngẩng đầu, chống lại nước mắt của Tư Đồ Mẫn Mẫn, cả người hắn ngây dại. Thời gian phảng phất như dừng lại vào giờ khắc này. Hàng vạn hàng nghìn ánh sáng tự nhiên như trên trời, ấm áp đổ xuống, rơi ở trên người hai người, xua tan nghi ngờ, xua tan bất an, thay vào đó là nhiệt độ ấm áp cùng nồng đậm lưu luyến si mê. Tư Đồ Mẫn Mẫn một thân mỹ lệ, dáng vẻ thướt tha mềm mại đáng yêu như liễu rủ lắc lư đón gió, nước mắt nàng mông lung, môi son khẽ mím, lồng ngực dồn dập phập phồng, uyển nhược như hoa cỏ trong gió, làm người thương tiếc. Mẫn Mẫn mặc dù không cách nào đứng lên nờ, nhưng một thân tuấn tú cùng cương nghị này vẫn còn, đáy mắt nàng mang nồng đậm lưu luyến si mê, để cho Vân Thanh cả người như đầy sức sống, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, hơn hẳn nắng gắt, phảng phất như có thể thu nạp hết thảy sự tốt đẹp của thế giới. Cúi đầu ngâm khẽ, thật lâu ngắm nhìn, yên tĩnh không tiếng động. Vân Khê đứng thẳng nơi xa, đưa mắt nhìn hai người thật lâu, chỗ mềm mại nơi đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp. thế gian này hầu hết có thể đả động người đúng chỉ có chữ tình, vô luận là thân tình, hữu tình hay là tình yêu, đều rung động lòng người. Vì bảo vệ những thứ tình cảm tốt đẹp này, nàng nguyện ý sức ra toàn lực hết thảy. Thanh ca ca, vì hạnh phúc của huynh, ta phải mời khách một đại tiểu thư Tư Đồ ra. Vân Khê cười một tiếng, mình khi nào đã trở nên bà tám như thế, hứng thú với hành động hồng nương, bà mối, rồi. Ba ngày kế tiếp, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cùng nhau bế quan, bắt đầu tu luyện tàn hoa bí lục tầng thứ hai thuật pháp phản phệ thuật. Phản phệ thuật quả thật tên như ý nghĩa, đó là có thể đem tất cả đòn công kích, trả lại đầy đủ cho người phát ra công kích. Đúng như nguyên lý gương phản xạ, vô luận là ánh sáng mạnh như thế nào, cũng có thể dọc theo quỹ tích nhất định mà phản xạ, còn đối với bản thân gương cũng không có thương tổn, trừ phi ánh sáng bắn vào lực lượng hủy diệt quá lớn, hoặc không kịp phản xạ mới đem bản thân gương tổn hại. Bản thân Long Thiên Tuyệt công lực thâm hậu, tu luyện phản phệ thuật như nước chảy thành sông, mà Vân Khê kể từ khi bước vào Thiên Huyền tứ phẩm, tu luyện thuật pháp cũng càng thêm thông thuận. Hơn nữa trong cơ thể nàng có 4 viên linh châu hỗ trợ lẫn nhau, tiến độ tu luyện so sánh với Long Thiên Tuyệt cũng chỉ hơi chậm chút ít. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nàng có Vân gia chính thống huyết mạch sao? Dung Thiếu Hoa ở ngày thứ 2 sau đám cưới liền nhận thư lệnh trở về Dung gia, nên vội vã rời đi. Trước khi đi muốn cùng Băng Hộ Pháp gặp mặt một lần, đáng tiếc hắn ăn canh bế môn. Không phải chỉ riêng mình hắn, Lam Mộ Hiên cùng ngày cũng nhận được thư nhà, nên liền mang theo Mộ gia già trẻ 3 người cùng rời đi. Nhìn như đang bình yên tĩnh lặng, nhưng ẩn ngầm phong ba gợn sóng, song trong Lăng Thiên Cung vẫn là phồn hoa nở rộ, ấm áp yên tĩnh. 3 ngày nay, Vân Thanh cùng Tư Đồ Mẫn Mẫn rốt cục cũng mở rộng lòng với nhau. Vân Thanh dưới sự giúp đỡ của Tư Đồ Mẫn Mẫn, mỗi ngày tiếp tục theo chương trình rèn luyện mà tập đi, tâm tình sáng sủa nhiều, tiến triển cũng càng thêm thông thuận. Các trưởng bối Vân gia nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, đối với cháu dâu tương lai Tư Đồ Mẫn Mẫn thì rất là hài lòng. Về phần Đoan Mộc Hùng, hắn vẫn lưu tại Lăng Thiên Cung như cũ, ngày thường thì theo cháu gái chơi đùa, tận hưởng thiên luân. Một ngày kia, Vân Tiểu Mặc dậy sớm, rỗi rảnh tới nhàm chán, liền mang theo Tiểu Bạch đi dạo khắp mọi nơi. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đều có việc riêng của mình, phụ thân cùng mẫu thân bế quan tu luyện, người Vân gia thì vây quanh hai người Vân Thanh cùng Tư Đồ Mẫn Mẫn, Tiểu Tĩnh cũng phụng bồi gia gia của nàng, ông cháu tựa hồ có chuyện nói không hết, ngược lại hắn thì một người tịch mịch nhàm chán, chỉ có thể cùng Tiểu Bạch cùng nhau giải buồn chọc cười. Thật nhàm chán nga, một người một thú sủng buồn bực đi tới, vừa đi, vừa đá mấy cục đá nhỏ. Trải qua hồ nhỏ phía tây, xa xa nghe được có thanh âm múa kiếm, Vân Tiểu Mặc đầu đang cúi xuống rốt cục cũng ngẩng lên, đưa mắt nhìn ra xa. Bên hồ nhỏ u tĩnh, kiếm khí vũ động, bóng trắng ở trong huyền khí màu tím xuyên qua, phá vỡ sự yên lặng sáng sớm. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn quanh, ổ lên một tiếng, tự nhủ, nguyên lai là thần thúc thúc. Tiểu Bạch dướn cổ lên gật đáp mấy cái, nói, Tiểu Mặc Mặc, hắn múa kiếm pháp, giống như chơi rất vui. Ừ, đó là kiếm pháp phụ thân dạy ta Phiêu Tuyết Thập Tam Kiếm. Vân Tiểu Mặc chăm chú nhìn thân ảnh Long Thiên Thần múa kiếm, hơi có chút mê mẩn, tay nhỏ bé đặt tại cái hông của mình, nơi đó đang có một thanh bảo kiếm khéo léo tinh xảo, chính là phụ thân hắn đã đích thân tặng cho. Nhìn thúc thúc múa kiếm, hắn cũng có chút tay chân ngứa ngáy. Ngày thường cũng không phải là hắn lười biếng, không muốn luyện kiếm, thật sự là hắn có ngộ tính cao, nên mỗi một bộ kiếm pháp cùng võ công mới, hắn chỉ cần luyện hơn mấy hồi là có thể thông hiểu đạo lý. Hắn chân chính nhận được truyền thừa huyết mạch Long gia chính thống, nên từ nhỏ thì có đặc thù thiên phú, nhất là luyện võ, càng là trời phú dị bẩm, chẳng qua điều bí mật này ít có người biết được. Long Thiên Thần kiếm pháp múa đến chuyên chú, cũng không nhận thấy được Vân Tiểu Mặc tồn tại. Cho đến khi đem một bộ kiếm pháp đầy đủ luyện xong, hắn mới đem kiếm tra vào vỏ. Ha ha, ta rốt cục cũng đem Phiêu Tuyết Thập Tam Kiếm thông hiểu đạo lý rồi. Long Thiên Thần ào ào giơ tay lên, lấy tay áo lau mồ hôi, trên khuôn mặt tuấn giật là nụ cười trong sáng như ngọc lan hoa. Đại ca còn nói ta không thích hợp luyện bộ kiếm pháp kia, hiện tại ta chính mình luyện, còn không phải là đã học xong sao? Trong tay của hắn chuyển động chuôi kiếm, lẩm bẩm lầu bầu, có chút đắc ý. Lúc này, một giọng nói trẻ nhỏ mềm nhũn chen vào, thần thúc thúc, kiếm pháp của người mấy chiêu cuối cùng luyện không đúng. Nụ cười bên mép của Long Thiên Thần ngừng lại, hí mắt liếc về phía một người một thú sủng đang đi về hướng hắn. Làm sao ngươi biết ta luyện không đúng? Tiểu hài tử không hiểu không nên giả hiểu, như vậy không đáng yêu. Gần tới nơi, hai tay Vân Tiểu Mặc chấp sau lưng, bộ dạng thành thật lắc đầu nói, người thật luyện không đúng mà, phụ thân không phải dạy ta như vậy. Long Thiên Thần một đôi mắt híp lại thành cái khe hở, ôm chặt thái độ hoài nghi, lại nói, phụ thân ngươi đem bộ kiếm pháp kia dạy cho ngươi. Hắn không tin, hắn thân là đệ đệ ruột, đại ca cũng không chịu dạy, cũng là hắn âm thầm học trộm kiếm pháp bí kíp, tự học mà thành tài, mới cuối cùng đã có thu hoạch. Tiểu Mặc bất quá chỉ là hài tử 5 tuổi, làm sao có thể học xong kiếm pháp cao sâu như thế? Được rồi, có lẽ Tiểu Mặc so với hài tử bình thường thông minh hơn chút ít, thiên phú cao chút ít, nhưng dù sao cũng chỉ là hài tử, cho dù đại ca thật sự dạy nhóc này rồi, thì cũng chưa chắc có thể học xong. Cho nên đối với lời giải thích của nhóc kia, hắn rất là không tin. Vân Tiểu Mặc gật đầu nói, phụ thân đem chọn bộ kiếm pháp đều dạy cho ta. Phụ thân còn nói bộ kiếm pháp kia rất thích hợp để Tiểu Mặc luyện. Long Thiên Thần rất không tin, tại sao đại ca lại nói bộ kiếm pháp kia thích hợp để Tiểu Mặc luyện, mà không thích hợp với hắn luyện. Chẳng lẽ tư chất của hắn thật kém như vậy, đến một hài tử cũng không bằng. Vậy ngươi múa kiếm một lần để cho thúc thúc nhìn một cái. Vân Tiểu Mặc sảng khoái đáp ứng, bảo kiếm tinh xảo từ từ ra khỏi vỏ, trên không trung xẹt qua một đạo ngân quang, tỏa ra hào quang. Di, Long Thiên Thần ổn định tinh thần nhìn lại, phát hiện bảo kiếm trong tay Tiểu Mặc không giống tầm thường, trong lòng không khỏi hâm mộ. Đồng nghiệp bất đồng mệnh a, đại ca đối với con trai ruột tốt hơn mình kèm theo từng tiếng xoẹt xoẹt, thân ảnh khinh linh của Vân Tiểu Mặc bắt đầu động. Hai mắt Long Thiên Thần càng lúc càng lớn, trong thoáng chốc, hắn phảng phất như thấy được bông tuyết bay múa đầy trời, thành từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng, như ngọc tấm. Thiên địa quy về yên lặng, chỉ một thoáng, tử quang hiện ra, ánh sáng bắn ra tứ phương, từ mây tía đang bao vây, thân ảnh nho nhỏ tựa như tên rời cung, cá vượt mặt nước, phá vỡ thế giới linh hoạt kỳ ảo thuần mỹ. Tử huyền chi cảnh, Long Thiên Thần thấy rõ huyền giai trên người Vân Tiểu Mặc, thì không khỏi lên tiếng kinh hô, tiểu tử này lúc nào mà tấn thăng đến tử huyền chi cảnh rồi, tại sao không có ai báo cho hắn biết thế, đáng chết, đáng chết, đến huyền giai của cháu nhỏ cũng đều vượt qua hắn, nếu hắn mà còn không lên cấp, thì không bằng đập đầu đi, quá đả kích người. Màu bạc kiếm quang dồn dập, tùy ý tỏa ra, thân ảnh nho nhỏ xuyên qua linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ ở bên trong khung cảnh tuyết rơi, dẫn người tiến vào ảo cảnh. Đúng, đây mới thực sự là phiêu tuyết thập tam kiếm. Lần trước thấy đại ca múa, hắn đã từng mơ hồ thấy được ảo cảnh đẹp đến động lòng người như vậy. Thần sắc trên mặt Long Thiên Thần vừa mới bắt đầu là không tin, nhưng càng về sau càng khiếp sợ, rồi đến hiện tại buồn khổ bức rứt. Gương mặt thật giống như tắc kè hoa, các loại màu sắc khác nhau thay phiên biến đổi. Đại ca thật thiên vị, tự mình truyền thủ kiếm pháp cho nhi tử mình, cũng không truyền cho ta. Đây rốt cuộc là tại sao? Long Thiên Thần có cảm giác rất ủy khuất. Lúc này, Vân Tiểu Mặc thu kiếm, mặt mày hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghênh hướng Long Thiên Thần, ngửa đầu nói, thần thúc thúc, thật ra thì người có nghĩ tới. Phụ thân có thể không phải là đại ca ruột của người hay không? Long Thiên Thần sắc mặt đột biến, khẩn trương theo dõi hắn, hỏi, Tiểu Mặc, có phải ngươi đã nghe nói cái gì hay không? Đại ca đã nói với ngươi cái gì? Vân Tiểu Mặc ngồi chồm hổm xuống ở ven bờ hồ, nhìn cá nhỏ trong hồ, vừa lắc đầu, vừa thuận miệng nói, thế thì không có. Chẳng qua là Tiểu Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao ta cùng phụ thân đều thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, mà thần thúc thúc ngươi lại đần như vậy, vừa không có đẹp trai nữa. Long Thiên Thần khóe miệng co quắp rút lại, bị cháu khinh bỉ nói thẳng không kiêng kỵ như thế, trên mặt hắn lờ mờ không ánh sáng. Phất vạt áo qua một bên, hắn ngồi chồm hổm ở bên cạnh Vân Tiểu Mặc, đưa tay chợt vỗ cái ót nhóc con này, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, cảm ơn ngươi đồng ngôn vô kỵ. Vân Tiểu Mặc ai u một tiếng, sờ sờ cái ót nhỏ của mình, vẫn chấp nhất nói, thần thúc thúc, chẳng lẽ người chưa từng có hoài nghi này sao? Con ngươi của Long Thiên Thần đảo quanh một vòng, mê mang nói, có khả năng này sao? Vân Tiểu Mặc nghiêm túc nói, cõi đời này không có chuyện gì là không có. Thần thúc thúc người vẫn nghe ta đi, rảnh rỗi thì tìm phụ thân đi nghiệm chứng, nói không chừng các ngươi căn bản không phải là huynh đệ ruột đấy. Long Thiên Thần hí mắt, hồ nghi nhìn hắn, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống như rất hy vọng ta với phụ thân ngươi không phải là huynh đệ ruột vậy. Tiểu tử thối, nó đến tột cùng là có mục đích gì? Làm sao càng nghe càng quá tà dị thế? Làm sao có thể? Vân Tiểu Mặc rất trịnh trọng lắc đầu, giơ lên một cái nhỏ tay, cố ý đưa ngón tay có chiếc nhẫn chữ vật phía trên cua cua, nói, người nhìn nè, ta là con ruột của phụ thân. Phụ thân không nói hai lời liền đưa ta một con chiếc nhẫn chữ vật. Nếu như người thật là đệ đệ ruột của phụ thân, vậy tại sao phụ thân đến bây giờ cũng không có đưa chiếc nhẫn cho người vậy? Cho nên ta mới nói, chuyện này rất khả nghi. Long Thiên Thần lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn chữ vật trên tay hắn, hai mắt nhất thời sám ngắt, dẹp miệng, vẻ mặt khổ sở. Hắn nhanh như vậy đã đưa ngươi chiếc nhẫn chữ vật rồi, tại sao ta không có? Chẳng lẽ ta thật không phải là đệ đệ ruột của hắn? Vẻ tối tăm bao phủ hắn, Long Thiên Thần cảm thấy vô cùng ủy khuất và buồn khổ, trong đầu bắt đầu ảo tưởng các loại suy đoán bất lương. Có lẽ hắn là hài tử nhà người ta mà Dương bà không cẩn thận ôm sai. Có lẽ hắn từ đầu chính là dã hài tử được đại ca nhặt về. Có lẽ, tóm lại, hắn nhất định không phải là đệ đệ của đại ca. Bằng không, tại sao đại ca lại không thương hắn, thứ tốt cũng không để lại cho hắn? Tâm tình Long Thiên Thần càng ngày càng tối tăm, đủ loại tinh linh u ám bay chung quanh hắn, oán khí, ủy khuất, khổ sở. Các loại cảm xúc không tốt càng tụ càng nhiều. Vân Tiểu Mặc liếc trộm hắn, không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Thần thúc thúc thật dễ bị lừa gạt, hắn tùy tiện nói như vậy mà thúc liền tin, chơi thật vui. Từ từ, oán khí trên người Long Thiên Thần dần khuếch tán ra càng ngày càng đậm, đến nổi Vân Tiểu Mặc cũng thấp thỏm bất an đi theo, ánh mắt nho nhỏ liếc trộm khuôn mặt càng ngày càng đen của Long Thiên Thần, nên không dám tiếp tục cùng hắn nói giỡn nữa. Thần thúc thúc, ta sai rồi, ta không nên nói giỡn thế, người đừng suy nghĩ lung tung. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, vẻ mặt nhận sai. Ngươi đừng an ủi ta, ngươi nói không có sai, hắn nhất định không phải là ca ca ta. Bằng không mà nói, tại sao hắn tự mình truyền thụ cho ngươi kiếm pháp, còn đưa chiếc nhẫn chữ vật cho ngươi, mà ta cái gì cũng không có. Hắn thỉnh thoảng còn giáo huấn ta, không cho ta bạc, cũng không để cho ta tùy tiện ra cửa. Long Thiên Thần một bụng oán khí, đem những uất ức ở trong lòng mười mấy năm toàn bộ đổ ra ngoài. Vân Tiểu Mặc lui thân đứng ở một bên, trong con ngươi từng đợt bất an nổi lên. Vạn nhất để cho phụ thân biết hắn khích bác tình cảm giữa huynh đệ bọn họ, phụ thân có thể tha cho hắn sao? Thần thúc thúc, thúc nghĩ nhiều rồi, thật ra thì phụ thân vẫn rất quan tâm thúc. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu vai thúc thúc, thử an ủi hắn, bất quá nghĩ kỹ lại thần thúc thúc đúng là đáng thương, cũng không có người tặng hắn lễ vật. Chợt nhớ tới mấy ngày trước đây mình từ chỗ nhị phu nhân tư đồ ra cướp đoạt được bảo vật, liền linh cơ vừa động, từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra vài món vật, nhét vào trong tay Long Thiên Thần, nói, những thứ này đều tặng thúc, thúc đừng khổ sở. Long Thiên Thần mở ra bàn tay nhìn, không nhìn còn khá, vừa nhìn thấy, tâm tình của hắn càng kém, hắn còn đưa ngươi nhiều bảo vật như vậy. Long Thiên Thần đột nhiên đứng lên, tức hào hển nói, ta sẽ ngay bây giờ đi hỏi hắn, ta đến tột cùng có phải là đệ đệ của hắn hay không? Vừa nói, hắn vừa nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Vân Tiểu Mặc co lại cổ, ánh mắt liếc xéo dưới chân, nhìn về phía Tiểu Bạch trên mặt đất co rúm thành một đoàn, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà trốn đi đi. Nếu như bị phụ thân phát hiện là ta xúi dục thần thúc thúc, hắn nhất định sẽ đánh mông của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, Tiểu Mặc Mặc bỏ nhà trốn đi. Nghe được Vân Tiểu Mặc xui khiến mình rời nhà trốn đi, Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Tiểu Mặc Mặc, đồng thời cũng không có bất kỳ dị nghị nào, cho nên một người một thú sủng liền lén lút rời đi Lăng Thiên Cung, bỏ nhà trốn đi. Đi tới trạm kiểm soát, liền có đệ tử ngăn cản bọn họ, Tiểu Thiếu Chủ, ngài đang muốn đi chỗ nào thế? Có muốn thuộc hạ phụng bồi hay không? Nhìn thằng bé trai tuấn tú khả ái ở trước mắt, thích ý cùng cung kính phát ra từ nội tâm bọn họ. Ngày sau Tiểu Thiếu Chủ chính là chủ tử của bọn họ, nên trăm triệu lần không thể chậm trễ.